Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 575, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành hoàn các thả kỳ quang, kim, hồng, hắc, xanh, hoàng ngũ sắc rõ ràng, vầng sáng giữa trời quét một cái quanh mình nguyên khí chính là trì trệ. Mạc Cầu không cần thăm dò, đã minh bạch tại đối phương tế ra pháp bảo một khắc này, tự mình lại nghĩ thông qua khống chế thiên địa nguyên khí thi triển pháp thuật đã là không có khả năng. Bất quá hắn cũng không sợ. Truyền thừa chi bảo không giống với chấn tông chi bảo, biểu tượng công dụng chiếm đa số, uy lực chưa hẳn như thế nào đại, nếu không năm đó Ma Y giáo gặp nạn cũng không có khả năng lưu lại. Còn, ý niệm khẽ động, kiếm quang lóe sáng, thiên lôi kiếm nhất hóa thập, thập hóa bách, bách hóa ngàn vạn, trong một chớp mắt quanh mình vài dặm đã lượt phô điện quang nhảy nhót kiếm ảnh. Hắn sắc mặt lãnh túc, thân vô bàng vật, trong lòng chỉ có kiếm quyết lưu truyền. Nguyên Thiên Y hai mắt co rụt lại, trong lòng hơi trầm xuống. Đối thủ xa so với hắn tưởng tượng còn khó quấn hơn, ngự kiếm chi pháp cực kỳ huyền diệu, liền xem như hắn cũng không thể nhìn thấu trong đó biến hóa. Bất quá, coi như ngự kiếm thuật cao minh lại như thế nào, đi, miệng bên trong quát khẽ, ngũ hành hoàn rực rỡ tản ra, hướng về kiếm trận phóng đi. Mạc Cầu im lặng lắc đầu, hắn thật không thích nhất bực này làm bừa, ví như ngang nhau cảnh giới, giống nhau pháp khí, hắn đã sớm tìm được đối phương khí cơ chỗ bạc nhược, ba hơi bên trong liền có thể kết thúc đấu pháp. Hiện nay trong lòng nghĩ lại, kiếm trận tùy theo chập trùng, tiến thối ở giữa theo thần niệm chỉ dẫn, gần như bản năng đón lấy đột kích linh quang. Oanh, vầng sáng tiêu tán, mà cầu ngự kiếm chi pháp xác thực cao minh, nhưng pháp bảo phẩm giai cùng tự thân tu vi, nhưng so với đối phương kém quá nhiều. Nhất cái va chạm, kiếm trận tự hiện ra bất ổn, ngũ hành linh quang thế như trẻ che xông vào kiếm trận, mạnh mẽ đâm tới thẳng đến nhục thân mà tới. Chanh, thiên lôi kiếm rung động mà động, kình lực bách biến. Cương mãnh âm nhu, ngang ngược tinh tế, hùng vĩ, phiêu miểu, kiếm trận như bùn đầm, vòng xoáy, vô số cỗ lực đạo nắm kéo ngũ hành linh quang. Ngũ hành hoàn vọt tới trước, tốc độ tùy theo biến trì hoãn. Càng có kiếm khí phun ra nuốt vào, tìm khe hở mà xuất, hướng về nơi xa Nguyên Thiên Y thiểu sát mà đi. Hảo tiểu tử, Nguyên Thiên Y miệng bên trong gầm thét, thi pháp ngăn lại kiếm khí ngoài thủ, vừa nhấc lần nữa thả ra một thanh pháp bảo. Pháp bảo thành viên truy hình, tốc độ nhanh tuyệt nhân hoàn, liền tự dùng mà cầu hiện nay lực cảm giác lại cũng chỉ là phát giác lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm trận đang cùng ngũ hành hoàn giằng co, bất lực ngăn cản, lưu quang chỉ là hơi chậm lại, tựu xuyên qua kiếm trận. Theo hồ bản năng, phá pháp như ý trống rỗng hiển hiện, ngăn ở thân tiền. Đang, tiếng va chạm giòn giã giữa trời vang lên. Ngọc Như Ý cao cao tung bay, đột kích viên chùy cũng bị vài đầu liệt diễm cuốn lấy, phần thiên chi diễm giống như thực chất đem pháp bảo bao ở trong đó. Nhưng như thế dừng một chút chi thức sơ sẩy kiếm trận, ngũ hành hoàn bên trong tựu có một viên oanh phá điện quang, nhất cái nhảy lên xuất hiện tại Mạc Cầu phía trước. Vòng tròn bất quá lớn chừng bàn tay, màu sắc màu vàng đất, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng đối diện nhẹ nhàng một đập lại như một tòa núi lớn oanh tới. Vòng chưa đến, cuồng bạo gió lốc đã mãnh thổi vài dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu ánh mắt chớp động như điện chớp, thức hải truyền qua mấy chục ý niệm, các loại ứng đối chi pháp từng cái hiện lên, sau cùng hắn hư nhấc tay phải. Toái thiên thủ, thủ hiện tinh quang, khép chỉ làm đao, trong lòng hiện lên nhất niệm, thập phương sát đạo nhất tự minh tâm chạm giữa trời xẹt qua, thẳng chém tới tập vòng tròn. Đông, như thiên thạch va chạm mặt đất, đại địa chợt hiện gợn sóng. Trầm muộn tiếng oanh minh truyền khắp tứ phương, Mạc Cầu thân hình không nổi, quanh mình hư không lại nổi lên gợn sóng, càng có hạo đãng sóng xung kích quét sạch tứ phương. A, Nguyên Thiên Y sững sờ, dường như không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này tình huống, dù sao ngũ hành hoàn lực lượng hắn biết rõ, nghiền ép kim đan tông sư không tại nói hạ. Đối thủ không có pháp khí hộ thân, chỉ bằng vào nhục thân, vậy mà khiêng xuống tới. Mà Mạc Cầu, trên mặt lại là hiển hiện một vòng cười nhạt. A, nguyên lai, đối thủ cũng không thế nào cường. Hắn nguyên bản đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, cũng chuẩn bị tế ra U Minh Hỏa Thần Thân, thậm chí tính toán thấy tình thế không ổn xoay người bỏ chạy. Dù sao có một đoạn như vậy thời gian kéo dài, trọng minh hỏa mãng nên đã đem người nấp kỹ. Hiện nay xem đến, đại khả không cần. Đây cũng là hắn cẩn thận quá mức, cẩn thận coi thường chính mình. Đệ tứ trọng viên mãn ngũ nhạc chấn ngục chân thân, đã đủ để tự vệ, huống chi luyện thể chi pháp, hắn xa không chỉ thông thạo này một môn. Giáp binh thối thể đại pháp, tự thân huyết mạch cửu chân trung kinh vân vân. Rất nhiều pháp môn gia trì, lại thi triển toái thiên thủ, coi như cùng đệ ngũ trọng viên mãn ngũ nhạc chấn ngục chân thân so với, sợ cũng không rơi vào thế hạ phong. Ngũ hành hoàn, ngũ hoàn hợp nhất, có thể trọng thương. Chỉ là một viên thổ hành hoàn, còn không thể nhường hắn thụ thương. ý niệm chuyển động, thoái ý tiêu hết mà cầu đại thủ hư duỗi, hắc đao hiển hiện trong lòng bàn tay, toàn bộ người trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. U minh vô ảnh kiếm độn, độn quang lướt qua kiếm trận hướng về nguyên thiên y tới gần, hắn nhất vì tự ngạo thập phương sát đạo, chỉ có cận thân lúc mới khả bộc phát uy năng. Thật can đảm, đối mặt cảnh này, Nguyên Thiên Y không kinh phản nộ, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, trên thân trống rỗng hiện ra một tầng giáp vị, trọng trọng linh quang bao khỏa toàn thân. Độn pháp, hắn cũng không yếu, nhưng lại rõ ràng không địch lại Mạc Câu. Đã trốn không thoát, dứt khoát không tránh, luận đến cận thân đấu pháp, thân là Ma Y giáo tiền nhiệm giáo chủ chi tử hắn, sao lại không tinh, bị còn nhỏ dò xét ngược lại là đầu một lần. Mặt hiện khinh thường, Nguyên Thiên Y trong tay động tác lại là không chậm, liên tục gầy 10 ngón tay, mấy chục đạo pháp thuật đúng là trong nháy mắt bị nó thành công kích phát. Lưu quang như nước thủy triều, đón đầu bao phủ xuống. Bành, đào quang giữa trời lóe lên, lần nữa xông vào gần dặm, mà cầu sắc mặt cũng theo đó nghiêm một chút. Thường nhân thi pháp, không có không đầu tiên là thần hồn động niệm, lại có pháp lực vận chuyển qua tay vẽ linh phù câu thông thiên địa khí tức tiến tới công thành. Kim đan tông sư mặc dù có thể niệm động pháp tùy toàn bộ quá trình lại sẽ không tỉnh lược. Lại thêm pháp thuật ở giữa cũng có tương sinh tương khắc mà nói, cho nên thi triển mấy môn pháp thuật sau phần lớn dừng lại chút ít mới khả tiếp tục. Mà Nguyên Thiên Y thì không phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra tay chính là mấy chục đạo pháp thuật, mỗi một đạo đều cực kỳ cường hãn, lẫn nhau ở giữa thương hỗ điệp ra, uy năng càng là kinh khủng. Thiên nhai đạo trường tam biện tiên sinh, Trúc lão chính là thi pháp cao thủ. Nhưng liền xem như Trúc lão, Mạc Cầu cũng chưa thấy qua có thể như vậy thi pháp, phần lớn là tế gia thần thông, bí thuật đến công kích đối thủ. Tốt, miệng bên trong quát khẽ, trường đao trong tay hư nhấp ngàn vạn đạo đao quang đã rơi xuống. Mạc Cầu thi triển đao quang tuyệt không phải là mê hoặc hắn người ảo giác, mỗi một đạo đao quang nhìn như hư ảo, lại đều có thể huyễn hóa chân thực. Đao quang vẩy xuống, đột kích linh quang lúc này bị quét sạch sành sanh. Khoảng cách giữa hai người, đã không đủ gần dặm. Đối với tại Kim Đan Tông Sư tới nói, gần giảm chi địa bất quá là cách xa một bước, thậm chí đối phương một hít một thở đều có thể rõ ràng nhận biết. Vô tướng, Nguyên Thiên Y cúi đầu quát khẽ, 10 ngón như liên nở rộ, trọng trọng linh quang vòng quanh người mà lên, như to lớn bánh răng, hướng về quanh mình bao phủ. Pháp thuật, thần thông, bí pháp, tựa hồ cũng không phải, tựa hồ cũng là, nhưng nội uẩn uy năng, lại làm cho Mạc Cầu thân thể kéo căng, hai mắt co vào, trong lòng càng là đã không còn mảy may khinh thường. Giết, nhất thanh quát lớn, đao quang phô tản ra đến, hắc đao bị pháp lực khuấy động tự phát run rẩy, phong lôi thanh âm khuấy động xuất hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa này không nhịn được đốt cháy đột kích linh quang, càng có thể dẫn động nhân tâm dục niệm. Đao quang tựa như ảo mộng, ẩn ẩn có thể thấy được thế gian muôn màu, nhân thế chìm nổi, tiếp theo một cái chớp mắt lại hóa thành âm tào địa phủ, thập bát địa ngục. Nguyên Thiên Y bản là đạo tâm không kiên, thấy thế động tác trên tay không khỏi dừng một chút. Cong, đao thanh rung động hòa vào trong ảo cảnh, ngàn vạn đao quang hướng trong tụ lại, hóa thành một sợi lưu quang, giữa trời chém ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Đương, hộ thân linh quang hội tụ ở Nguyên Thiên Y cái chán, vừa đủ ngăn lại đao quang. Nhưng vô tận cự lực tùy theo bộc phát đều đánh vào hơn một trượng chi địa, Nguyên Thiên Y tuy có khôi giáp hộ thân cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Muốn chết, kinh sợ dưới, một cây vô hình nguyễn côn quét ngang mà tới. Mạc Cầu hồi đao chặn lại, trên mặt lúc này hiển hiện kinh ngạc, thân thể không tự chủ được nhanh lùi lại gần dặm. Kim cương thần lực quyết, mà y giáo cũng có một môn luyện thể chi pháp, nghe nói truyền lại từ Phật môn, phẩm giai chi cao không kém Ngũ Nhạc Chấn Ngục chân thân, danh kim cương thần lực quyết, dù sao cũng là đỉnh tiêm tông môn, truyền thừa. Bất quá này pháp tu hành gian nan, liền xem như tại ma y giáo nội bộ cũng xưa nay cực ít có người hội. Xem ra Nguyên Thiên Y tựu thông hiểu này công. Pháp bảo cường hãn, hộ thân thuật được luyện thể lại cũng có thành, trong lúc nhất thời Mạc Cầu cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng tái khởi thoái ý, bực này xương cứng thật là không tốt gặm. Nhất là tự mình pháp lực không đủ nhược điểm, một khi tiếp tục thời gian quá dài, liền sẽ bại lộ. Thật coi Nguyên Mỗ dễ bắt nạt không thành, Mạc Cầu nghĩ lại thời khắc Nguyên Thiên Y lại không có ý định phóng quá hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang nở rộ, nắm quyền hung hăng đập tới. Gia quyền thời khắc mấy chục môn pháp thuật hội tụ, một trận cuồng oanh loạn tạc. Bành, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đan xen hơn trăm lần, pháp thuật thần thông, pháp bảo va chạm quấy nhiễu quanh mình trăm dặm thủy vực. So sánh lẫn nhau mà nói, phòng ngự kinh người Nguyên Thiên Y rõ ràng chiếm tại thượng phong, quyền đả chân đạp mỗi một kích đều nội uẩn băng sơn chi lực, nhường Mạc Cầu không thể không tránh. Liền giống với nhất cái đang đuổi, nhất cái đang lẩn trốn. thế cục tuy rằng sáng tỏ, nhất thời nửa khắc nhưng cũng khó phân cao thấp. Hô, nơi xa đáy nước Chu Vân Nghê thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem đến không có tới trễ, ví như bởi vì tự ra nguyên nhân, nhường Mặc Cầu gặp nạn bị hại, này sau Chu gia sợ là muốn cùng Thiên Nhai đạo tràng sinh ý triệt để cách biệt. Bất quá, nghĩ không ra, vị này Mặc đại tiên sinh thực lực kinh người như thế cường hãn, liền tự đối mặt Nguyên Thiên Y, cũng chỉ là hơi chỗ phía dưới, cũng không có sự sống chi ưu. Ý niệm chuyển động, Chu Vân Nghê nhéo nhéo trong tay trúc trượng, cũng chưa tuyển chọn động thủ. Mà thượng phương thế cục lại là bỗng nhiên nhất biến. Thì ra là như vậy, Mặc Cầu trường đao dựng lên, ngăn lại đột kích thế công, thân hình lần nữa lui lại, trên mặt cũng đã không có động dung. Các hạ coi là Ma Y giáo tiền nhiệm giáo chủ chi tử Nguyên Thiên Y à, phải thì như thế nào? Nguyên Thiên Y gầm nhẹ, ngũ hành hoàn y tự mà xuất, đánh tới hướng thân tiền kiếm trận, sinh sinh oanh ra một cái thông đạo. Họ Mặc, giao ra cái kia con mắt, bằng không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Con mắt, Mặc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thì ra là như vậy, các hạ là vì vật kia mà tới. Bất quá, chỉ bằng ngươi, thân hình chớp động tránh đi thế công, Mặc Cầu mặt hiện cười lạnh. Thân là giáo chủ chi tử, lại bị người chiếm giáo chủ chi vị, quả nhiên không phải không có nguyên nhân, các hạ thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Chỉ có đỉnh tiêm pháp bảo truyền thừa, mấy trăm năm tu hành, bất quá khó khăn lắm kim đan trung kỳ, khó trách Ma Y giáo sẽ chọn lại Thiên Y đương giáo chủ, vị kia chí ít đã từng uy chấn bát phương, có hy vọng nguyên anh. Hỗn trướng, Nguyên Thiên Y hốc mắt nhảy lên, mặt gò má run rẩy. Đi chết, chết, mà cầu sắc mặt trầm xuống, chết, hẳn là ngươi mới đúng. Oanh, lời còn chưa dứt trên người hắn chợt hiện một cỗ liệt diễm cuồng quyền, như núi lửa phun trào, kinh khủng chi uy giữa trời ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh tựa như không ở giới này, hư vô mờ mịt quanh thân lượt u lãnh tĩnh mịch liệt diễm, ngọn lửa kia như sinh tại cửu u chi địa quỷ hỏa, nhường nhân nhìn chi trái tim băng giá u ám thâm thúy đôi mắt càng là hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, một khi nhìn qua tựu khó mà rời mắt cho đến thần hồn bị nó thu lấy. U minh hỏa thần thân. Hiển lộ này thân, Mặc Cầu thực lực tùy theo tăng vọt khí tức trên thân cũng không chút nào kém Nguyên Thiên Y kia tựa hồ có thể đốt cháy hư không hỏa diễm, càng là kinh khủng, chỉ quét một cái, liền đem năm mai ngũ hành hoàn cấp gắt gao quấn ở nguyên địa. Hư ảnh lắc lư tốc độ càng là kinh người, lóe lên một cái chính là 10 dặm chi địa, sợ là kim đan hậu kỳ trúc lão cũng phải nhìn đến than thở. Chết, tiếng gầm bên trong, Mặc Cầu vừa xài bước qua, liệt diễm cự đao một trái một phải, địa tàng bản nguyện đao, nhất tự minh tâm chảm đan sen chém ra. Oanh, oanh minh tựa như hư không nứt ra, vô số hỏa diễm nhảy nhót bay múa, bên trong bóng người như thiên hàng vẫn tinh, bị liệt diễm bao khỏa mạnh mẽ đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vài cây sát na, Nguyên Thiên Y phòng ngự tựu cáo vỡ vụn. Sau một chốc, trên người hắn khôi giáp linh quang đã hiện ra chống đỡ hết nổi, trên thân thể càng hiện ra tiêu hao chi tướng, một đạo đạo hồng mang hướng về da thịt bên trong xâm lấn. Liệt hỏa không chỉ đốt cháy ngoại vật càng dùng nhân tâm dục niệm vì nhiên liệu, phi tốc lớn mạnh. Người thân là giáo chủ chi tử, một thân đỉnh tiêm truyền thừa, lại bị sư đệ sinh sinh nhiều giáo chủ chi vị, mấy trăm năm không dám lộ diện. Chính rõ ràng muốn đồ vật ngay tại Ma Y giáo, ngươi cũng không dám đi đoạt chỉ có chờ rơi vào ngoại nhân trên thân mới dám động thủ. Ngay cả như vậy, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, Nguyên Thiên Y, ngươi sống thật sự là biệt khuất, mà cầu miệng bên trong giận dữ mắng mỏ không ngừng, bình thường nhục nhã lại mang theo cỗ thẳng nhập nhân tâm lực đạo dẫn ra lấy Nguyên Thiên Y lửa giận trong lòng. Mà đối thủ cũng không để cho hắn thất vọng. A, Nguyên Thiên Y ngửa mặt lên trời gào thét cánh tay cuồng vũ thi pháp khó mà thành hình, lửa giận trong lòng khó mà ngăn chặn dâng lên, hóa thành thực chất đốt cháy thân hồn. Chết, ta muốn ngươi chết, A, trong tiếng giống giận dữ, Nguyên Thiên Y thân hình một trương, thể nội kim đan quay tít một vòng, một vết nứt hiển hiện trên đó. Nguy, chơi hỏa chơi lớn rồi, này người vậy mà như vậy không nhịn được kích. Mà cầu giật mình trong lòng, không kịp nghĩ nhiều, thân hình co rụt lại hướng về sâu trong hư không biến mất này tức rút đi hiển nhiên đã không có khả năng. Oanh, nhất đoàn chói mắt linh quang giữa trời nở rộ, bên trong bóng người tan rã cách đó không xa mà cầu chỉ cảm giác thân thể chấn động, thậm chí chưa từng phát giác được lực lượng tới người tựu bị theo u minh hỏa thần thân trạng thái đánh vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt kịch liệt đau nhức truyền đến, tứ chi bách hài không biết đoạn mất bao nhiêu xương cốt cổ họng ngòn ngọt hướng ra ngoài cuồng thổ một ngụm máu tươi. Thần niệm càng giống bị liệt hỏa thiêu đốt qua, đều là nhói nhói. Mắt thường có thể đụng, ngắn ngủi trong nháy mắt phía dưới vài dặm thủy vực bỗng nhiên biến trống rỗng, nhất cái cự đại không có nước khu vực hiển hiện thủy vực lại bị nơi xa dòng nước phi tốc bổ sung. Ây, cổ họng chuyển động, hắn ổn ổn khí tức đưa tay cầm lấy một bên viên chùy. Đang muốn lần nữa lấy tay đi lấy kia hai cái ảm đạm ngũ hành hoàn thời khắc, trong lòng này sinh một cỗ hàn ý, thân thể càng là không tự kìm hãm được run rẩy. Nguy hiểm, cách chương.